Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Cung Đình Yến Hội. Nghe được Nami bẩm báo, Đúc vẫn như cũ là gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì. Bởi vì hắn đối với Cung Đình Yến Hội không có bất luận cái gì hứng thú. Lúc này đây đi vào đế đô, càng nhiều là xem xét đế đô thương nghiệp hoàn cảnh, vì phong bạo cửa hàng tuyển chỉ. Tiến vào đến công tước hội sở bên trong, phía trước phong diệp hộ vệ gác địa phương, trên cơ bản đều có một vị phong bạo hộ vệ cùng đi. Phỏng chừng đây là phơ rua hạ đạt mệnh lệnh, đối với tóc cùng phong diệp hộ vệ, bọn họ đã cảm nhận được địch ý, dựa theo đối thủ tới thấy được, cơ hồ chính là ở đúc tiến vào thời điểm, quản gia đo liền đi lên trước tới, khom lưng cung kính nói, đúc thiếu gia. Phòng của ngươi đã chuẩn bị tốt, đồ ăn cũng đặt ở trên bàn cơm mặt, hết thảy đều là dựa theo ngươi trước kia yêu thích bố trí. Ta đã biết, cảm ơn, Đúc thuận miệng trở về một câu. Bất quá hắn này một câu lại là làm Đo cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Bởi vì một năm phía trước Đúc đối với loại này chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không nói ra cảm ơn này hai chữ, thậm chí ngay cả đáp lại đều không có. Mà là trực tiếp đi đến phòng. Nhưng là Đúc lúc này đây trở về, lại làm Đo cảm giác hoàn toàn bất đồng. Thậm chí ngay cả xử sự phương thức đều thay đổi. Thật sự là có điểm ly kỳ. Muốn nói trên thế giới này nhất hiểu biết Đúc người, như vậy nhất định phi Đo Mạc Trúc. Bởi vì hắn là từ Đúc vài tuổi nhìn trưởng thành lên. Một người tính cách cùng xử sự phương thức là không có dễ dàng như vậy liền thay đổi. Đương nhiên. Loại chuyện này Đo tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Chỉ là yên lặng thối lui đến một bên. Đúc cũng ngựa quen đường cũ hướng chính mình phòng đi đến. Rốt cuộc cái này địa phương đã từng sinh sống 10 năm sau. Nhìn thấy Đúc vẫn như cũ đối với nơi này dị thường quen thuộc. Cũng làm Đo trong lòng nghi hoặc hơi giảm một ít. Nami không có đi theo Đúc tiến vào phòng. Mà là đứng ở cửa hộ vệ. Tiến vào trong phòng. Trên bàn đã dọn xong một bàn phong phú đồ ăn. Không thể không nói đế đô thật đúng là không phải phong bạo cát số cái loại này đồ quê mùa đĩa. Phương có thể so sánh so. Trước không nói đồ ăn nội dung. Liền chỉ cần bộ đồ ăn. Bày biện phương thức cùng với phối hợp giá cắm nến. Khăn ăn từ từ phụ gia phẩm. Đều có thể nhìn ra một loại hoàn toàn bất đồng quý tộc xa xỉ cảm. Đồ vật thực hảo. Quý tộc hơi thở cũng thực nùng, nhưng vấn đề là Đúc ở cái bàn phía trước thấy được một cái khách không mời mà đến. Đang ở ăn cấp chính mình chuẩn bị đồ ăn. Ta dựa, Hera ngươi như thế nào ở ta trong phòng? Đúc đầy mặt khó chịu hỏi một câu. Rốt cuộc hắn tâm tình bản thân liền không thế nào hảo. Ta chờ ngươi đã nửa ngày, vừa vặn có người tặng đồ tiến vào. Ta liền thuận tiện giúp ngươi nhấm nháp một chút cái gì hương vị. Yên tâm, tỷ tỷ ta còn muốn bảo trì dáng người không ăn nhiều ít. Nghe được Hera nói như vậy, Đúc chỉ có thể nói vẻ mặt bất đắc dĩ không muốn nhiều lời cái gì. Bởi vì nữ nhân này trên cơ bản vô pháp phân rõ phải trái. Ai u, xem ngươi này vẻ mặt không cao hứng bộ dáng. Có phải hay không đi học viện võ đạo cự thu ngươi? Vẫn là cùng ngươi tiểu công chúa nháo mâu thuẫn? Đều không phải. Ta cự tuyệt học viện võ đạo danh ngạch. Hera lúc này vừa lúc chuẩn bị há mồm ăn một khối hoa quả. Kết quả nghe được Đúc trả lời lúc sau. Nàng kinh ngạc liền đồ vật đều quên ăn. Chạy nhanh hướng tới Đúc hỏi. Cự tuyệt tiến vào học viện võ đạo danh ngạch. Đúc còn nhìn không ra tới ngươi cư nhiên như vậy. Hera nói tới đây thời điểm mắc kẹt. Nàng thật sự là nghĩ không ra cái gì từ tới hình dung Đúc loại này hành vi. Ngu xuẩn, Đúc nhìn thấy Hera nửa ngày tìm không ra tới cái gì hình dung từ. Vì thế chủ động giúp nàng suy nghĩ một cái. Phỏng chừng theo truyền khai, toàn bộ đế đô hẳn là đều sẽ dùng đối đãi ngốc bức giống nhau ánh mắt đối đãi chính mình. Nhưng là làm Đúc không nghĩ tới chính là, Hera phi thường kiên định lắc lắc đầu. Sau đó đi tới Đúc trước mặt nhìn hắn nói. Không, một chút đều không ngu xuẩn. Ngược lại là làm ta cảm nhận được một loại hưng phấn cùng kích động. Tiểu Đúc ngươi làm được quá xinh đẹp. Chỉ có cự tuyệt học viện võ đạo tuyển nhận. mới phù hợp ngươi loại này siêu cấp dị đoan phản loạn tinh thần a. Ta có thể tưởng tượng kia cái gì thánh kỵ sĩ Andrea kia một khuôn mặt. Nhóm người này giáo đình dối trá thánh nhân, vẫn luôn đều thói quen cao cao tại thượng, cho rằng bọn họ có thể tuyển nhận học sinh là lớn lao bố thí. Hiện tại rốt cuộc có người làm cho bọn họ minh bạch. Cái gọi là bố thí là cỡ nào giá rẻ. Ta thật là càng ngày càng thích ngươi đúc. Quá nam nhân. Hera nói tới đây thời điểm, lại dùng một loại vô cùng mị hoặc ánh mắt nhìn đúc. Thậm chí còn hướng tới đúc đô đô miệng. Bất quá nhìn thấy nàng cái dạng này đúc ngược lại là nổi da gà đều đi lên. Chạy nhanh sau này lui một bước ly Hera xa một chút. Bởi vì đúc minh bạch cái này lão bà cũng chỉ là làm bộ dáng. Muốn thật là có bao nhiêu dư ý tưởng hoặc là động tác, nàng tuyệt đối sẽ làm chính mình chết rất khó xem. Cũng chính là đời sau tục xưng kia một loại ta có thể tao. Nhưng ngươi không thể nhiễu. Thôi đi, ngươi cái loại này xem náo nhiệt tâm tính ta còn không biết sao. Chỉ cần là ta đắc tội người hoặc là khiêu chiến giáo đình, ngươi đều hận không thể ở sau lưng châm ngòi thổi gió. Đúc nói xong câu đó sau, Hera trên mặt lộ ra một loại bị xuyên qua thẹn thùng trả lời. Ai nha, ngươi cư nhiên như vậy hiểu biết ta. Cái này làm cho tỷ tỷ ta đều có điểm ngượng ngùng. Nếu ngươi đã nói ta thích xem náo nhiệt, ta đây liền nói cho ngươi một cái náo nhiệt tin tức thế nào? Nói, Đúc tức giận trả lời. Này khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Xem ngươi cái gì thái độ. Ta tin tức này chính là trợ giúp ngươi nga. Nói xong câu đó, sau, Hera lại vòng tới rồi Đúc bên người. Bắt tay đáp ở trên vai hắn nói. Giữa trưa thời điểm hoàng cung tặng thiệp mời. Mời Otto hội quán đi tham gia cung đình yến hội. Nhưng là thư mời lại bị tóc lấy mất. Người muốn biết thư mời thượng cái gì nội dung sao? Không có hứng thú. Đúc không chút do dự trở về một câu. Hắn hiện tại đối với cái gì cung đình yến hội thật không một chút hứng thú. Bởi vì loại này yến hội chính là so đấu đại gia ai càng dối trá. Ai kỹ thuật diễn càng tốt. Ta còn chưa nói xong rồi. Trước đừng hạ định kết luận không có hứng thú. Lúc ấy ta thấy đến tóc như vậy chủ động tiếp nhận. Rồi thư mời. Lại còn có thần thần bí bí không công khai thư mời nội dung. Cho nên ta liền tò mò mặt trên rốt cuộc viết chính là cái gì. Vì thế ta liền theo dõi tóc đi tới rồi hắn phòng. Sau đó tìm ra thư mời nhìn vài lần. Người biết lúc này đây cung đình yến hội là làm cái gì sao? Không có hứng thú. Đối với Hera loại này thích thừa nước đục thả câu yêu thích, Đúc trước nay đều là không lưu tình chút nào phủ quyết. Bằng không nữ nhân này cấp điểm ánh mặt trời liền sáng lạn. Đến lúc đó thừa nước đục thả câu lợi hại hơn. Quả nhiên Đúc loại này không phản ứng thái độ, làm Hera cảm thấy rất là khó chịu. Vì thế nàng trực tiếp vươn ra ngón tay đến Đúc sau thắt lưng, dùng sức kẹp lấy một khối sẹo lồi ninh một chút. Có hứng thú. Phi thường có hứng thú. Đúc đối mặt vũ lực uy hiếp. Trước tiên lựa chọn khuất phục. Hừ, đừng nói như vậy miễn cưỡng. Thư mời nội dung thật đúng là ngươi có hứng thú. Bởi vì lúc này đây cung đình yến hội mục đích là mời ở đế đô con em quý tộc tham gia Gina công chúa chiêu thân nghi thức. Ngươi không nghĩ nhìn đến Gina cái kia nũng nịu tiểu cô nương trở thành người khác thê tử đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.